Hình Hình tiễn Lưu Na ra tới cửa, chần chừ một chút rồi nói với cô, "Na Na, nếu phía cảnh sát có tin tức gì thì cậu có thể nói cho tớ biết được không?" Lưu Na nhìn Hình Hình một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Khách Trương